Hầu môn độc phi, chương 4, tỉ muội đỏ sức, góc truyện audio.com. Thấy An Ninh không nói chuyện, An Như Yên không khỏi có chút nhíu mày, thản nhiên liếc nàng một cái, như thế nào muội muội mất hứng? Hay là luyến tiếc, ta đã quên, muội muội hôm nay cũng tham gia mẫu đơn yến, nếu như là muội muội tự mình đem bức tranh thêu này hiến cho hoàng hậu nương nương, muội muội chẳng những có thể ở trước mặt hoàng hậu nương nương được ban thưởng, cũng có thể ở trước mặt chúng tiểu thư cùng công tử thể hiện tài hoa, người nếu luyến tiếc cũng là bình thường, chính là muội muội chưa cập kê, nếu như thế rêu rao, sợ là muốn đưa tới nhiều lời bàn tán. An Như Yên khẽ nhướng mày, âm thầm lưu ý thần sắc của An Ninh, trong lòng đã liệu trước dựa vào tính tình của An Ninh, sẽ không cùng nàng tranh. Quả nhiên, An Ninh bình thản tiến ra đón, không hề để ý mở miệng. Muội làm sao có thể luyến tiếc, này vốn chính là vì tỷ tỷ chuẩn bị, tỷ tỷ có thể cao hứng, Ninh Nhi tự nhiên cao hứng, có tỷ tỷ làm An Bình hầu phủ vẻ vang cũng đã đủ rồi. Bức tranh thêu này, nàng mất cả đêm, hao hết tâm tư, đặc biệt vì An Như Yên mà thêu, nàng đặc biệt vì nàng ta chuẩn bị đại lễ, đương nhiên sẽ không luyến tiếc. Nàng còn chờ xem kịch vui đâu, không phải sao? An Như Yên sớm đã bị bức tranh thêu hoa lệ này mê hoặc, một lòng nghĩ có thể thảo hảo hoàng hậu nương nương vui vẻ, lại làm sao có thể phát hiện một manh mối nhỏ nhoi trong bức tranh thêu này. An Như Yên vừa nghe tự nhiên vừa lòng, đối với An Ninh lại khinh thường, hơn 2 năm trước đem nàng ta đẩy xuống hồ, không lấy được mệnh của nàng ta, lại làm cho chính mình nhiều thêm một cái nghe lời. Nha hoàn, xem ra ông trời đều đang giúp nàng, nàng không thể không thừa nhận, nếu là không có An Ninh, nàng hiện tại cũng không thể ở trong giới nữ lưu độc lĩnh phong tao, liền ngay cả hoàng hậu nương nương cũng đối nàng càng thêm khen ngợi, được xưng làm mẫu mực cho các tiểu thư khuê các. An Ninh thế nhưng là phúc tinh của nàng a, bất quá, phúc tinh lại như thế nào? An Ninh trung quy là sắp cập kê, sau khi cập kê trưởng thành, dựa theo quy củ, có thể tham dự rất nhiều bữa tiệc, ngay cả lúc này đây nàng ta còn chưa cập kê, hoàng hậu nương nương liền vì nàng phá lệ, tài hoa của An Ninh nàng là biết đến, nếu để mặc nó thể hiện kia đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là sự uy hiếp vô cùng đáng sợ, không được, nàng không thể làm cho An Ninh đạt được bất cứ lợi ích nào. Lại càng không để An Ninh cướp đi hết thảy danh vọng mà hiện nay nàng đang có. Nghĩ đến kế hoạch hôm qua của mình, An Như Yên trong lòng ác độc càng sâu, cẩn thận đánh giá bức mẫu đơn tranh diễm, trước mặt việc này rốt cuộc đối với nàng ta mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Một lát sau, trong lòng An Như Yên đã hạ quyết định, phân phó Dĩnh Thu đem mẫu đơn tranh diễm thu lại, vô cùng thân thiết lôi kéo cánh tay An Ninh. Muội muội, tỷ tỷ cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Ninh Nhi không cần tỷ tỷ cảm tạ, tỷ tỷ đối Ninh Nhi tốt như vậy, còn hướng hoàng hậu nương nương xin cho Ninh Nhi thêm một phần mời thiếp, Ninh Nhi có thể tham gia mẫu đơn yến, trong lòng cao hứng còn không kịp. An Ninh cười vô tư, trong lòng cũng là mặt khác một phen quang cảnh, kiếp trước nàng là ở mẫu đơn yến gặp được Ly Vương. Nghĩ đến cái kẻ phụ nàng kia, lòng An Ninh chợt trở nên lạnh như băng. Góc truyện audio.com. Vậy là tốt rồi, tỷ về trước chuẩn bị, muội cũng hảo hảo trang điểm một chút, lần đầu tiên tham dự hoàng thất yến hội, đừng tại trường hợp long trọng như vậy mất lễ nghi, như vậy đi, tỷ cho Cầm Phương ở bên cạnh muội hầu hạ, nàng ta là một cái nha đầu nhanh nhẹn, đi theo ta coi như là gặp qua không ít, ngươi có cái gì không hiểu, hỏi nàng là tốt rồi. An Như Yên dịu dàng nói, không giấu vết cho Cầm Phương cái nháy mắt. Cẩm Phương, ta là đem muội muội giao cho ngươi, ngươi nhớ rồi chứ, nhất định phải làm cho nhị tiểu thư bình an, đừng đắc tội cái gì công chúa linh tinh, nếu không dù ta có hướng hoàng hậu nương nương biện hộ cũng không tác dụng gì. Tiểu thư xin yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không làm cho tiểu thư thất vọng. Cẩm Phương khẽ hành lễ, trong đôi mắt đang nhìn xuống hiện lên một tia ác ý, hai người sớm đã âm mưa, lúc này đây, nàng đối với nhị tiểu thư cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đảo mắt nhìn thoáng qua An Ninh, cười đến âm lãnh, nhị tiểu thư a nhị tiểu thư, lúc này đây ngươi liền tự cầu phúc đi. An Như Yên vừa lòng gật đầu, cao thâm liếc An Ninh, muốn tham gia mẫu đơn yến, vậy nàng liền khiến cho buổi mẫu đơn yến này trở thành ác mộng của nàng ta. Chấm, tưởng tượng đến hình ảnh kia, An Như Yên cười đến sáng lạn, đắc ý xoay người hướng ngoài cửa đi đến, một lát nữa liền xuất phát tiến cung, nàng đương nhiên phải trang điểm thật xinh đẹp, hôm nay nàng nhất định phải trở thành tiêu điểm của toàn bộ yến hội. Đột nhiên nghĩ đến tin tức lần trước nghe thấy từ miệng hoàng hậu nương nương, An Như Yên dừng lại cước bộ, xoay người lại nhìn về phía An Ninh, ánh mắt cực kỳ quỷ dị. An Ninh bất động thanh sắc, nhu thuận tiến lên vài bước. Tỷ tỷ còn có chuyện muốn phân phó Ninh Nhi sao? Không. Không có, chính là, An Như Yên muốn nói lại thôi, không chớp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của An Ninh, dò xét mở miệng. Nghe nói tướng quân sắp trở lại, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, tướng quân, Trong đầu hiện bóng dáng của một thiếu niên, vô số cảm xúc trong lòng dâng trào, nhưng An Ninh cũng biết chính mình giờ phút này ở trước mặt An Như Yên là đã mất trí nhớ, nàng phải làm đó là ẩn nhẫn, việc nhỏ không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu, trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười. Kìa thật tốt quá, tỷ tỷ lại có thể nhìn thấy tướng quân, nói vậy tướng quân cũng nhất định nghĩ mau chút trở về gặp lại tỷ tỷ. Những lời này không thể nghi ngờ là lấy lòng An Như Yên, ha ha cười nói. Ngươi, miệng thật đúng là ngọt cũng không phải là. Chúng ta, ai nha, ngươi còn nhỏ, có một số việc cũng không phải là ngươi có thể biết. Quả nhiên là một đứa ngốc, nhưng nàng cố tình thích xem cái bộ dạng ngốc nghếch này của nàng ta, bị nàng đùa giỡn xoay chuyển, bị nàng bán còn muốn cảm kích nàng, còn giúp nàng đếm bạc, nàng không quên, tình trạng của nàng ta hiện tại hết thảy đều là chính mình một tay tạo thành. An Ninh à An Ninh, đời này, bổn tiểu thư là khắc tinh của ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, kiếp này, ngươi đều phải bị bổn tiểu thư dẫm nát dưới chân. Trong lòng mang theo vài phần đắc ý, vài phần vui sướng, An Như Yên đi ra thính Vũ Hiên, lúc này nàng, đương nhiên không biết, nữ tử bị nàng xem như đứa ngốc ở trước mắt, sớm đã không phải là An Ninh trước đây. Góc truyện audio.com, An Ninh nhìn theo bóng dáng An Như Yên, thản nhiên khẽ nhướng mày, nhớ lại kiếp trước, lúc này đây, hắn quả thật là sắp trở lại, lúc này đây, trong cuộc chiến với Nam Chiếu Quốc, hắn giành lấy được toàn thắng, Khải Hoàn trở về. An Ninh thu hồi suy nghĩ, nghĩ đến mẫu đơn yến sắp đến, nhìn bàn tay của chính mình, sự đau đớn kia tựa hồ lại đánh úp đến, kiếp trước, đúng là ở mẫu đơn yến, tay nàng bị hủy, trải qua một đoạn thời gian rất dài, nàng đều ở trong thống khổ, mặc dù là về sau tốt hơn một chút, tay nàng đều không động được đến kim thêu, đánh đàn linh tinh gì đó, lúc ấy nàng chỉ cho là một hồi ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, này hết thảy lại là có người khống chế, dương mắt nhìn Cầm Phương, An Ninh trong lòng dâng lên một tia lãnh ý, An Như Yên, nàng ta làm sao có thể như thế nhẫn tâm. Nhưng lúc này đây, nàng nhất quyết sẽ không giống như kiếp trước mặc cho An Như Yên tính kế. Nhưng lúc này đây, nàng quả quyết sẽ không giống Tiền Nhất Thế như vậy, mặc cho An Như Yên tính kế. Nghĩ đến bức mẫu đơn tranh diễm, bị An Như Yên đem đi kia, khóe miệng An Ninh khẽ nhếch. Cẩm Phương, hôm nay phải làm phiền ngươi, chúng ta mau chuẩn bị đi, đừng làm cho tỷ tỷ đợi lâu. Cách chương.